Phương Niệm từ Mộc Thất Thu. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nói xong thì nhíu chặt mày, kể cho bọn họ nghe về chuyện của ảnh vệ. Vẻ mặt của Vương Thanh cũng vô cùng nặng nề. Mấy hôm trước định truyền tin cho cô nương, nhưng lại bất cẩn giao thủ với ảnh vệ. Hình dạng bọn chúng kỳ dị, chiêu thức tàn độc không nói, giao đấu chỉ công không thủ, không sợ chết không sợ đau, trông như rối gỗ, đã giao thủ thì chỉ có một sống một còn. An Hạ nghe xong cũng nhíu mày. Khi ta ở phương Bắc, từng nghe nói có kỳ nhân, có thể khống chế người khác, nói là khống chế người, thực ra là công tâm. Những ảnh vệ đó từ khi sinh ra đã được huấn luyện và giám sát riêng biệt. Sinh ra là để giết người, vô cùng tàn nhẫn, chỉ là không biết tạ chỉ làm thế nào có được những ảnh vệ này. Lại khiến chúng nghe lệnh hắn đến thế, có chúng bảo vệ, e rằng đến lúc đó sẽ không dễ dàng. Việc này thật nan giải, nhưng có thứ độc ác như vậy đúng là rất hợp với tính cách của tạ chỉ. Ta im lặng một lúc rồi hỏi, tướng quốc đại nhân thì sao? Rất thuận lợi, ông ta vốn đã có hiềm khích với tạ chỉ, giờ lại biết kẻ giả mạo trong hầu phủ đã giết con gái ruột của mình nên đã quyết định đứng về phía chúng ta. Ta lại nhìn An Hà, Tuệ Tần thì sao? Con trai bà ta có chịu từ bỏ không? Còn thái úy phía sau bà ta có nguyện ý giúp chúng ta không? An Hạ gật đầu. Bà ta muốn chúng ta đảm bảo giữ mạng cho con trai bà ta. Sau này là một vương gia tiêu dao là được. Về phía thái úy, tạ chỉ gây thù chuốc oán khắp nơi. Trước đây từng giết cháu trai của thái úy, chắc chắn sẽ không ủng hộ hắn. Như vậy, chỉ còn chuyện ảnh vệ là chưa chắc chắn. Ta mím môi, định lên tiếng nhưng An Hạ đã nhìn ra tâm tư của ta. Cô nương ngàn vạn lần đừng hành động một mình. Ảnh vệ thật sự rất nguy hiểm. Nếu bị tạ chỉ phát hiện, đánh rắn động cỏ thì không hay. Hiện tại chúng ta đã nắm chắc phần thắng. Cho dù không trừ khử được ảnh vệ, tạ chỉ cũng đã là vật nằm gọn trong tay chúng ta rồi. Ta gật đầu, An tướng quân nói vậy, ta cũng thấy yên tâm. Trở về phủ hầu, ta vẫn như thường ngày, chỉ chờ tạ chỉ khởi sự. 10 ngày sau, đêm đó trăng sao thưa thớt, trong cung truyền đến tin hoàng thượng bệnh nặng, ảnh vệ lượn lờ khắp hầu phủ. Ta bưng một bát chè trôi nước đứng ngoài thư phòng của tạ chỉ. Sắc mặt bỗng trở nên trắng bệch, bởi vì ta nhìn thấy rõ ràng một ảnh vệ toàn thân đầy máu nhưng hắn vẫn vững vàng đứng đó. Vậy mà hắn lại không chết. Nhưng nếu những ảnh vệ đó không thể chết được, cho dù An Hạ có 10 vạn đại quân cũng không địch nổi ngàn ảnh vệ của tạ chỉ. Vậy đêm nay, tạ chỉ mở cửa thấy ta, cũng không giấu giếm, ánh mắt hắn lóe lên tia máu yêu dị, sờ sờ cũng thấy rất thần kỳ đúng không? Những ảnh vệ này đều là người bất tử, là ta tình cờ có được, ta sớm nên cướp ngôi hoàng đế này. Cũng không cần bị lão hoàng đế kia hành hạ đến mức này. Ta mấp máy môi, đôi mắt tinh ý thấy trên cổ hắn đeo một chiếc còi ngọc trước giờ chưa từng thấy. Hầu ra, đám ảnh vệ này thật lợi hại, nhưng sao chúng lại ngoan ngoãn nghe lời hầu ra như vậy? Tạ chỉ VTV, còi ngọc, ánh mắt tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Ảnh vệ chỉ nghe theo lệnh người cầm còi ngọc. Thời gian quá gấp, ta căn bản không có cơ hội báo cho An Hạ bọn họ. Gần như ta muốn giật lấy chiếc còi ngọc đó theo bản năng nhưng lại bị tạ chỉ nắm chặt cổ tay. Sở sở đừng nghịch, đây không phải thứ để đùa giỡn. Ánh mắt hắn lóe lên tia sắc lạnh. Đây chính là thứ có thể giúp bổn hầu đoạt thiên hạ. 10 vạn đại quân trong tay An Hạ cũng khó địch nổi ngàn ảnh vệ bất tử của bổn hầu. Nhưng bổn hầu vẫn phải đề phòng, nếu hắn thật lòng thần phục bổn hầu thì thôi, nếu hắn thì đừng trách bổn hầu tâm ngoan thủ lạt. Nụ cười trên mặt ta hoàn toàn biến mất, dù chúng ta có suy tính kỹ lưỡng đến đâu, cũng vạn lần không ngờ hắn đã sớm có chuẩn bị. Phải rồi, một kẻ tâm tư thâm trầm như hắn, sao có thể dễ dàng tin tưởng người khác? Chúng ta lại một lần nữa đi đến ngõ cụt rồi. Nhưng chúng ta thật sự cứ như vậy mà thua trận sao? Thấy sắc mặt ta trắng bệch, hắn tưởng ta đang sợ hãi. Hắn cúi người hôn lên trán ta. Sở Sở đừng sợ, ngoan ngoãn ở phủ chờ ta trở về. Nói xong liền xoay người định đi. Hầu ra, ta mỉm cười, bưng chén trôi nước đến trước mặt hắn. Hầu ra, chén canh này Sở Sở làm rất lâu đấy. Hắn nhìn chén trôi nước, khóe môi khẽ nhếch lên. Bánh trôi, đoàn viên, đây là Sở Sở mong muốn đoàn viên với ta sao? Ta mấp máy môi, còn chưa kịp nói. Hắn liền nâng chén lên ăn một viên rồi đặt chén vào trong tay ta. Nở nụ cười vô cùng kiêu ngạo. Số còn lại, đợi bổn vương trở về rồi ăn tiếp. 29, Tạ Chỉ gần như không tốn chút sức lực nào đã chiếm gọn được hoàng cung. Lão hoàng đế bệnh nặng đến mức không thể xuống giường. Tuệ Tần cùng con trai đã sớm bị khống chế. Vài vạn binh lính của An Hạ đi theo phía sau hắn. Hoàng vị đối với hắn chỉ còn cách một gang tay. Hắn bước về phía trước hai bước. An Hạ lại rút đao bên hông chắn ngang trước mặt hắn. Sắc mặt hắn thoáng hiện vẻ tàn nhẫn. An Hạ, ngươi đây là có ý gì? Chẳng lẽ muốn tạo phản sao? Hắn còn muốn nói thêm gì đó. Lại đột nhiên nhìn thấy ta đang đứng sau lưng An Hạ. Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Sở Sở, ta không nên xuất hiện ở đây. Ta nên ở hầu phủ chờ hắn chiến thắng trở về. Thấy vẻ mặt ta nghiêm trọng, hắn lại lầm tưởng ta bị người ta khống chế mang đến đây. Đúng là nực cười biết mấy. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ chờ mồi. An Hạ, bổn vương đã không xem thường dã tâm của ngươi. Sở Sở, nàng đừng sợ. Hắn còn muốn nói gì đó. Lại thấy tiểu quả tử phía sau An tướng quân tiến lên một bước. Nắm chặt tay ta, thân thể hắn đột nhiên khựng lại. Tiếng nói cũng đột ngột im bặt. An Hạ cao giọng nói. Vĩnh Ninh hầu Tạ Chỉ mưu triều xoán vị. Còn không giơ tay chịu trói. Tạ Chỉ cười cuồng vọng. Mưu triều xoán vị. Hoàng thượng băng hà. Hoàng tử còn nằm trong tã lót. Ngay cả hôm nay cũng khó sống nổi. Tạ Chỉ ta chẳng qua chỉ là thuận thế mà làm. Xoán vị của ai? An Hạ cười lạnh, giơ tay tiểu quả tử lên. Đây là hoàng tử do hoàng hậu sinh ra. Lưu lạc dân gian, cũng là cháu ruột của ta. Có mama bên cạnh hoàng hậu nương nương. Còn có ngọc bội làm chứng. Tạ Chỉ, huyết mạch chính thất ở đây. Ngươi còn muốn cướp lấy Giang Sơn, sao không mau chịu tội? Tiểu quả tử là con trai của hoàng hậu, cũng chính vì lẽ đó mà ta mới nảy ra ý nghĩ kinh thiên động địa kia. Việc bảo An Hạ giả vờ có quan hệ cha con với đứa bé, đưa tiểu quả tử đi cũng là do ta đề nghị. Nó ở lại hầu phủ thực sự quá nguy hiểm. Cách chương